Hồng Liên Bảo Giám, chương 453, Khôi Lỗi Thần Binh, 2, góc truyện audio.com, Tô Kính Dung nhập mảnh ngọc vào Khôi Lỗi Thần Binh, tiến vào trái tim, lửa không gian quẻ ly cháy hừng hực như muốn hòa tan phôi thai. Tô Kính không lo, Khôi Lỗi Thần Binh này là hắn lấy tài liệu từ chỗ Lâm Hoành Sơn, gã nói rõ dù luyện chế đạo khí tuyệt phẩm cũng không sợ bị hỏng tài liệu, cứ thoải mái làm. Lực lượng sao bị ngăn cách, Khôi Lỗi Thần Binh trong quá trình luyện hóa không được bổ sung, tất cả lực lượng sao hấp thu sẽ chuyển hóa thành thần quang kết tinh của binh gia, nhỏ hơn tế bào tái tạo lại thân thể. Tô Kính từ trong thức hải phân ra một luồng thần thức, hắn tích lũy thần thức này suốt một tháng hơn, đưa vào trong lục đạo thần giám chăm sóc tỉ mỉ. Lục đạo thần giám nuôi thần thức lớn mạnh, cường hóa, không có rắc rối khí linh nên Tô Kính điều khiển mảnh nhỏ tiên khí này càng thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên khí linh lừa dối, không có khí linh ngược lại có thể sử dụng bảo bối này tốt hơn. Tô Kính không giận, vì khí linh lừa hắn đã bị giết, không thể tiếp tục gây họa nữa. Khi Long Xà đi ngang qua cửa thành, trong Long Xà bắt cảnh bình, lửa không gian quẻ ly bỗng bị Khôi Lỗi Thần Binh hút mạnh. Lửa trong phạm vi trăm dặm bị Khôi Lỗi Thần Binh hút vào phổi, Khôi Lỗi Thần Binh gần như biến trong suốt. Tô Kính lập tức đánh thần thức vào não Khôi Lỗi, một phù văn lập thể cực kỳ phức tạp khắc trong não Khôi Lỗi Thần Binh. Thần thức của Tô Kính phát ra tiếng như sấm chấn động não Khôi Lỗi. Khai phát thức hải, một điểm đen bỗng nhiên xuất hiện, từ từ khuếch trương cắn nuốt phù văn lập thể, ngay sau đó rung bần bật không ngừng chướng lớn, co rút lại, phình to, rụt về. Cuối cùng nguyên điểm này co rút vào trong biến mất, Tô Kính cảm giác thức hải của Khôi Lỗi Thần Binh đã được khai phá thành công. Thức hải được lục đạo thần giám trợ giúp biến rất lớn, thức hải của Khôi Lỗi Thần Binh nếu hình dung bằng vật thật thì to cỡ hạch đào. Xét cho cùng Tô Kính còn rất yếu, lực lượng thần thức mạnh đến mấy thì hiểu thấu cảnh giới không bằng cường giả kim đan. Tô Kính có thể khai phá ra thức hải kích cỡ nhiều đó đã vừa lòng, vì điều khiển Khôi Lỗi Thần Binh chỉ dựa vào dấu vết một luồng thần thức của hắn. Tạo ra dấu vết đó rất phức tạp, đừng nói dùng để điều khiển chiến đấu, ngụy trang thành người thì không ai nhận ra. Nhớ trên trái đất khi cười nhạo một người hay bảo óc người đó bằng hột trái cây, giờ Tô Kính chế tạo ra thứ giống vậy. Tô Kính bật cười, Khôi Lỗi Thần Binh sắp bị hòa tan, lực lượng thần thức điều khiển nó thổi mạnh lửa đỏng trong phổi ra xa mấy trăm trượng. A, Khôi Lỗi Thần Binh thoải mái rên rỉ, tất cả khí bức bối trong người, lực lượng thuộc tính lửa bạo liệt bị phun ra hết. Hèn gì có câu gọi là không phun khó chịu, chắc cảm giác khi say cũng giống vậy. Tô Kính cười vì nghĩ đến những chuyện linh tinh. Hoàn mỹ luyện chế ra Khôi Lỗi Thần Binh nhưng vẫn bị lửa đốt hoàn toàn khác hẳn, Tô Kính ném vào không gian quẻ ly, đặt trong nước hấp thu nguyên khí thiên địa từ từ phục hồi lại. Không ngờ Khôi Lỗi Thần Binh mới vào bị Yên Chi Long đầy lòng tò mò bao vây lại. Những con Yên Chi Long phun ra bong bóng đụng nhẹ vào người Khôi Lỗi Thần Binh, loại đè ép này khiến nó hấp thu nguyên khí thiên địa nhanh hơn nữa. Trong cơ thể Khôi Lỗi Thần Binh nơi chứa đựng nguyên khí thiên địa không phải đan điền, hết cách, dù sao không phải phân thân thật. Nguồn lực lượng của Khôi Lỗi Thần Binh là trái tim, Tô Kính, góc truyện audio.com, đặt một mảnh vỡ tiên ngọc trong tim Khôi Lỗi Thần Binh, khiến trái tim chứa đựng nguyên khí thiên địa khá nhiều so với con người. Đó là gì vậy? Không, Tô Kính ném vào, hình như là khôi lỗi. Có máu có thịt kìa, còn có chim, khốn kiếp, ngươi nhìn đi đâu, không thấy có lão nương ở đây. Nhỏ vậy ảnh hưởng gì đến ngươi? Bỏ đi, không thèm nói với ngươi, chúng ta ra tay đi. Xin lỗi, không có tay. Yên Chi Long tò mò chuyển sang cãi nhau, nhưng không phải là tất cả, càng nhiều Yên Chi Long lo ngắm cảnh. Chúng nó sống thoải mái trong không gian này, có đầy đủ nguyên khí nên không cần đi bắt giết con mồi. Thần thức của Tô Kính tự chủ khống chế phát ra âm thanh. Đừng lộn xộn, khôi lỗi này bị thương nặng, Tô Kính ở trong nước hay đất liền đều như nhau, lá phổi hấp thu không phải không khí mà là nguyên khí thiên địa. Ôi, biết rồi, đàn Yên Chi Long bao vây càng kín, chúng nó không thể biến hình người, không giơ tay sờ được nên phun ra bọt nước đủ hình dạng trà đạp thân thể khôi lỗi. Luồng thần thức của Tô Kính hơi hỗn loạn, thần thức của đám Yên Chi Long mới mạnh. Chúng nó cãi lộn với nhau làm Tô Kính chóng mặt, Tô Kính chặt đứt liên lạc để khôi lỗi tự lo. Vì sắp đến Chu Tức Cung, nếu Tô Kính tán dóc với Yên Chi Long sẽ miệng sùi bọt mép. Vũ Lâm Quân đi đằng trước giảm chậm tốc độ, Chu Tức Cung nguy nga hiện ra trong cảm giác của Tô Kính. Hắn sửa sang lại lễ phục, thở phào một hơi, mới rồi luyện chế khôi lỗi thần binh, hắn cùng chung đau đớn với khôi lỗi, giờ trong phổi hắn như có đoàn lửa đang đốt cháy. Không gian quẻ khảm, khôi lỗi thần binh không chịu nổi phiền nhiễu há mồm phun luồng lửa xua tan ngư long xung quanh rồi lặn xuống nước. Khôi lỗi thần binh phun lửa chỉ là bản năng nhưng nó đã được năng lực thần kỳ trong không gian quẻ ly, nếu Tô Kính thấy được sẽ thầm hối hận. vì nếu dùng không gian quẻ trấn rèn luyện khôi lỗi thần binh này, nó sẽ có thuộc tính lôi, có thể khống chế ngũ lôi định thân châu thay Tô Kính. Thế thì khi Tô Kính mất cảm giác với long xà bát cảnh bình cũng có thể dựa vào khôi lỗi điều khiển một chút kỹ năng. Tô Kính bây giờ nghiêm nghị như cô nương, vẻ mặt ngại ngùng ngồi vững vàng trong xe chờ quan lễ nghi cung đinh xuất hiện. Còn có hơn 2 canh giờ mới được thấy Vô Ưu công chúa, bệnh hình thức hại chết người. Tô Kính hoàn thành bước cuối cùng vô niệm, tâm hồn bình tĩnh lại, thoát khỏi tu luyện trở lại thế tục, hắn bắt đầu trách nghi thức hoàng gia nhiều hạn chế. Nhiều khách đến bái phòng, nhiều đến nỗi Tiêu Dao hầu phủ không chứa nổi. Việc này thật ra diễn ra ở hoàng cung, chờ nghi thức hoàn thành Tô Kính sẽ đưa Vô Ưu công chúa về nhà mình. Vô Ưu công chúa đã đổi chỗ ở. Trong một đại điện tường vàng rát ngọc, Vô Ưu công chúa mặc váy chu tước đỏ rực, đầu đội phi vũ xung thiên quan, ngồi thẳng trên ngai báu. Ngai báu lưu ly bảy sắc hoa mắt người, là pháp khí thật sự. Cách chương.